Người thanh niên nói với Milarepa: Thưa tôn giả, mặc dù ngài không muốn ngôi chùa ấy, thân thể yếu đuối này phải chịu bệnh hoạn, con có một cô em gái có nhiều khả năng, có niềm tin lớn nơi pháp. Con muốn dâng cô ta cho ngài để làm sumo phục vụ. Xin ngài chớ coi thường mà hãy vui lòng chấp nhận cống hiến này. Và anh ta hát: Ôi tôn giả yoga, người bám vào am cốc, dù ngài đã nhận thấy đầy đủ các lỗi của đàn bà và không có lòng ham ái dục, thân người mong manh này phải chịu bệnh đau. Vậy nên người ta luôn luôn cần một người bạn đồng hành ao ước. Con dâng ngài cô em gái duy nhất của con, được ba người anh của nàng yêu mến. Nàng xuất thân từ một dòng họ phi thường, cha mẹ nàng là hàng quý tộc, nàng là người thừa kế truyền thống hoàng gia. Giữa đám đông, nàng là người lấy trái tim người, rạng rỡ như cầu vồng, đẹp hơn thiên nữ. Áo vải trên thân nàng trông còn đáng yêu hơn lụa. Vàng ngọc trang điểm trên đầu nàng, ngọc lấp lánh và vòng châu đeo cổ không sánh bằng sắc đẹp rạng ngời, nét dịu dàng và quyến rũ khó vẽ nên. Người đeo đuổi theo nàng không ít, nhưng chúng con không bằng lòng ai cả. Hôm nay con dâng nàng cho ngài, quá thân của Phật, xin ngài chớ coi rẻ sự hiến dâng. Nhưng Milarepa vẫn không chấp nhận. Ông nói: Đừng nói như một người ngu. Tôi đã khước từ các mối ràng buộc gia đình. Tôi không thích thú gì nơi một người đàn bà chấp ngã. Cái gọi là niềm tin nơi người thường là bất định nhất và chịu sự thay đổi nhiều nhất. Tôi là một ông già xin ăn, không gia đình, không thân nhân. Người ta sẽ cười anh nếu anh tặng cô ta cho tôi. Sau này anh sẽ hối hận những gì anh làm. Tôi không ham muốn làm em rể của anh đâu. Tôi có người phối ngẫu tốt hơn em gái anh rất nhiều. Hãy lắng nghe. Về toàn diện, hỡi ông chủ trẻ, đàn bà là nguyên nhân của ái dục và ràng buộc. Một nữ nhân sáng chói xứng đáng quả thật hy hữu nhất. Có người bạn thiên nữ đồng hành trên đường Bồ Đề là kỳ diệu và tuyệt vời. Nhưng anh hơi phóng đại một chút. Đây là lý do khiến tu tập thủ ấn thành rất khó. Người đàn bà kỳ diệu của ta là tánh không vô ái dục. Trên mặt nàng là bi tâm và trong nụ cười là từ ái. Các nguyên tố đỏ và trắng là y phục của nàng. Hợp nhất thể hai trong một là đồ trang sức bằng lụa. Hành động không phân biệt là sợi dây thắt lưng. Bốn cực lạc là đồ trang sức. Vòng đeo cổ làm bằng tất cả sự vật như là một vị. Nàng là một nữ phù thủy quyến rũ như thế. Sự chứng ngộ chân lý là nguồn gốc của nàng. Đây là vợ ta, người bạn của hành giả yoga. Ta không thích những đàn bà luân hồi của anh. Người bảo trợ trẻ ơi, đã đến lúc để anh đi đó. Biết Milarepa không chấp nhận cống hiến này, người thanh niên nói: Mặc dù đối với tâm đại giác ngộ của ngài thì không có chuyện như xấu hổ hay mất danh dự làm người và ngăn trở chuyện xấu xảy ra giữa người và người. Bây giờ con thành thật khiến ngài một cái quần dài, xin vui lòng nhận cho. Và anh ta hát: Thưa tôn giả yoga, người không có gì che giấu mà chỉ theo con đường mật giáo, sống trần truồng trên núi. Ngọc hành như ngọc của ngài phô bày rất rõ, có thể thấy với bất cứ ai và ở bất cứ chỗ nào. Mặc dù ngài hoàn toàn không có ý nghĩ đến mất danh dự và hổ thẹn, chúng con những người thế gian xấu hổ vì sự phô bày xúc phạm thuần phong mỹ tục. Ngay cả Đức Phật toàn hảo, bậc giác ngộ viên mãn cũng cẩn trọng giữ theo thế tục. chiếc quần này là của riêng con mặc. Nó được làm bằng thứ lông cừu tốt nhất mà mẹ và em gái con sơ chỉ. Vợ quý phái của con đã dệt thành tấm len. Cô gái con người hàng xóm đã nhuộm nó cho con, và người chú tử tế của con đã may nó. Với y phục như thế, chúng con che kín phần xấu hổ. Con cúng dường cái quần dài của con cho ngài. Xin đừng lặp lại câu ta không cần nó. Milarepa nói: Cậu thanh niên thân mến, xem chừng cậu không biết gì về xấu hổ cả. Cơ quan của tôi thòng ở đó một cách rất tự nhiên. Nó chẳng có gì đáng buồn cười cả. Vậy tại sao cậu lại cười? Ngay lúc ban đầu, ta đã hoàn toàn trần truồng từ trong bụng mẹ. Khi chết đến, ta sẽ lìa thân này, không có gì che đậy. Và bây giờ cũng vậy, ta cũng không làm gì cho nó. Ta cũng không quan tâm vì cái xấu hổ tự tạo của cậu, như cậu gọi nó. Bây giờ hãy lắng nghe. Hỡi chàng thanh niên tốt, tại sao anh lại lấy những vật không có gì là xấu hổ làm xấu hổ? Đó chỉ là cơ quan bản sinh của người nam. Ta không thể hiểu cái gọi là xấu hổ này của anh. Cái đáng xấu hổ nhất trong tất cả, anh là vô minh nhất. Hãy nhìn những hành vi tội lỗi xấu xa và vô nghĩa, anh không thấy xấu hổ gì chúng. Hãy để ta nói anh nghe, ta giữ tự trọng như thế nào. Tấm lông cừu tốt của ta là tâm vì Bồ Đề, mà ta xe chỉ bốn lễ khai thị. Tấm vải ta dệt là con đường chánh định giải thoát. Thuốc nhuộm ta dùng làm bằng đức hạnh và thiện ước. Ông chú thợ may của ta là trực giác phán đoán thận trọng. Chiếc quần dài tự trọng của ta do chú ấy may thành. Đây là chiếc quần dài trang nghiêm và vì người. Và vì vậy, ta không cần chiếc quần dài của anh. Anh bảo trợ thân mến, bây giờ anh có thể về nhà. Người thanh niên nghĩ, con người vĩ đại này sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì mình cống hiến. Tốt hơn, mình nên tìm biết ông ấy ở đâu và đang đi đâu bằng tất cả mọi phương tiện khả hữu. Mình sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy đến viếng đất nước mình. Vì thế anh ta nói, dù ngài không chấp nhận bất cứ vật gì con dâng hiến, vậy xin ngài vui lòng đến viếng quê hương con, và cũng xin ngài vui lòng cho con biết hiện giờ ngài đang đi đâu. Trong lòng ngài ắt phải có chỗ đến, hay là ngài sẽ không chọn cá biệt này. Xin ngài không giấu ý định mà nói cho con biết sự thật. Milarepa đáp, con ạ, ta không có gì giấu con cả. Vào mùa gặt, ta đi Sinri để xin của bố thí. Khi thu hoạch hoa màu, ta đi Nianong. Vào mùa đông, ta ở lại một nơi hẻo lánh chỉ có chim sóc ở. Người thanh niên nghĩ, một vài ngày nữa, mình sẽ mời ông ấy đến nhà mình giảng dạy cho gia đình. Mình muốn biết ông ta có chấp nhận hay không. Rồi anh ta hát, đạo sư vô song, hóa thân của Phật. Ngài nói rằng ngài đang đi đến Sinri để xin của bố thí, nhưng đó là chỗ bị chê bai và không công đức. Dù bầu trời mênh mông lơ lửng trên cao, đức hạnh người dân ở đó thì nhỏ như hạt cải. Bàn tay họ chặt hơn những cánh cửa cài của sảnh đường hội họp. Bột lúa mì giá đắt hơn vàng, trăm lời nguyện bố thí chỉ phí thì giờ. Nghèo và đói rảo bước trên chỗ ấy. Đất Nijanong thì đầy sợ hãi, cõi thiên đàng cho cướp giật và giết người. Cùi hủi trong đám đông ở đó, trong những bãi tha ma và nghĩa địa dẫy đầy. Thật hãi hùng là xứ đó người ta không dám du hành mà không có trăm bạn đi cùng, hay đi ba bước mà không người hướng đạo. Chỗ bị nguyền rủa ấy, Nijanong nổi danh xấu nhất. Biên giới Nepal và Tây Tạng thì lạnh và cao. Đất tuyết mà bão tuyết thét gào. Dân ở đó thì ngu như lừa vậy. Sông ở đó hướng nam chảy đến Nepal, nơi các thung lũng dưới thấp bốc nhiệt và những cầu dây nguy hiểm đu đưa bên trên đá tảng. Ở Nepal khí nóng và bệnh dịch gây hiểm nguy cho mạng sống. Trong khi người phía nam nói ngôn ngữ khác và cây cối thì cứng đơ như xác chết. Với tất cả tấm lòng, con ước muốn Ngài không đi đến đó. Vậy xin Ngài hãy đình quản chuyến đi. Dù Ngài không lấy các tạm vật của con, xin nhận lấy của con lời đề nghị đến viếng quê con chừng nửa tháng. Milarepa đáp: Nói chung, tôi không thể dung thứ những người bảo trợ kiêu căng. Tôi không có thích thú đến quê anh. Về Nijanong và Sinri, tôi biết rõ hơn anh. Hãy nghe bài hát của tôi. Hỡi người bảo trợ kiêu căng với lòng ham muốn mạnh, hãy lắng nghe ta hát với niềm tin. Thật khó gặp một người công đức không tì vết, khó tìm được một người đức hạnh sống vì đã nhiều lần thay đổi. Ta là một hành giả yoga, nghĩ và nói những gì mình thích, nhưng ta chưa bao giờ có ác ý gây tin đồn nhảm. Dù bột mì ở Sinri rất đắt, nó không khó cho ta có được, song ta thích mùi vị năm thứ cam lồ hơn và không bao giờ tự nhồi nhét cho mình đầy những miếng vị ngon. Ta là một hành giả yoga tự tại, ăn thực phẩm chánh định bên trong không phân biệt. Vậy thì sự ham muốn bữa ăn ngon không mời gọi được gì. Vào những lúc đói ta vui và thoải mái. Mặc dù đường thì hiểm nghèo và đáng sợ, lời nguyện với bậc ân huệ sẽ chẳng bao giờ làm ta thất vọng. Tam bảo là nơi trú và nương náu an toàn nhất. Các thiên nữ trong ba nơi sẽ luôn luôn là người hướng đạo của ta. Người bạn đồng hành không ly cách là tâm bồ đề. Các hộ thần của ta là hộ vệ của tám phân đàn, bát bộ. Vì không có sở hữu, ta không có kẻ thù. Vui vẻ và thoải mái ta gặp bọn cướp. Dù Nijanong có thể có danh xấu, người ở đó thì thật thà và khéo léo. Ngày xưa họ ngay thẳng và bộc trực, đi dễ dàng và chẳng bận tâm. Họ ăn và uống không giả vờ. Họ giữ sự vật y như chúng có. Rừng nhỏ rừng lớn cùng nhau phát triển. Về phần ta, ta không thích thú gì về sự giàu có thế gian. Ta cũng không bị ràng buộc gì với đồ ăn và thức uống. Bằng lòng rồi, ta không quan tâm chuyện đi vớ vẩn và trò giải trí. Vì vậy, khi thiền định, định của ta thâm nhập. Đây là lý do tại sao ta đến Nijanong. Làm chủ được thuộc luyện lửa tam muội, ta không sợ lạnh hay nóng, vui và dễ chịu khi ta gặp tuyết rơi. Hôm nay, ta không thấy lý do nào khiến ta hoãn lại cuộc hành trình. Nhưng ta sẽ không đến quê hương anh thăm viếng. Những bảo trợ kiêu mạn không làm ta thích thú. Làm sao ta có thể khiến cho mình mến được những người ta không biết? Hãy lên ngựa đi, thời giờ đã trễ. Hỡi người thanh niên thân mến, vừa lòng đã đến lúc để anh đi. Chúc anh khỏe và sống đời trường thọ. Nghe bài hát từ chối này, người thanh niên tràn ngập chán nản và thất vọng. Anh ta nói: Thưa tôn giả, bất cứ vật gì con dâng hiến Ngài cũng không chấp nhận. Bất cứ lời chỉ dạy nào con khẩn nguyện Ngài cũng không ban cho. Con nhận thức rằng con quá tội lỗi. Bây giờ con thề rằng con sẽ không đi đâu cả, mà tự giết con tại đây ngay trước mặt Ngài. Nói như thế rồi, anh ta rút con dao bén như dao cạo, kê mũi nhọn ngay trái tim và hát: Xin hãy nghe con, hỡi hành giả yoga tôn kính. Vào buổi sáng cát tường này, khi con cưỡi ngựa trên đường, con đã thấy một người trần truồng đang nằm bên suối bạc. Con nói, có phải ông ta là một hành giả yoga điên hay chỉ là một kẻ khôi hài ngu ngốc? Phô thân trần truồng mà không xấu hổ, chắc hẳn là một người ngu mất trí. Vì thế, khinh khi, không phải niềm tin phát khởi trong con. Con đã phản đối bất cứ ý nghĩ nào về kết bạn và bỏ đi một mình. Về điều này, Ngài, Thưa Tôn Giả, đã nhận thấy rõ ràng, như đã bị thương tệ hại, bây giờ con hối hận trong đau đớn. Khi Ngài vượt qua dòng sông xanh để đến chỗ ngồi trên bờ bên kia, con thấy Ngài bay trên nước, giống như chim ưng trên bầu trời, vút lên như gió trên không trung. Con thấy Ngài bay, thi triển thần lực kỳ diệu của Ngài. Con thấy Ngài bay trên sông sang đến bờ bên kia. Con đã kinh ngạc và vui quá khi thấy một người thành tựu. Kiêu hãnh và sung sướng, một niềm tự phụ dấy lên trong con. Con nghĩ rằng con là một kẻ rất có tài, chỉ có một ít chướng ngại và những suy nghĩ theo thói quen. Con nghĩ rằng con phải là một pháp khí tốt, con phải là một người đức hạnh và định mệnh an bài, đã có những đại công đức và ý nguyện tốt. Từ ngày sinh ra, con chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay. Với giàu sang của cải và thiện nghi con đã dâng hiến, Ngài không một chút gì thích thú. Con chưa từng nghe nói đến một hành giả yoga nào như Ngài ở Tây Tạng. Con chưa từng gặp một Phật tử nào hoàn toàn như thế, một người rất tuyệt diệu và phi thường. Vào ngày cát tường này, trong cuộc hành hương của con đã dâng hiến và nguyện Ngài trong mọi cách, tuyệt diệu và phi thường như Ngài. Ngài không chú ý đến những gì con nói. Con cảm thấy rằng mình vô tri và đáng thương nhất. Con cảm thấy rằng con ngu và thiếu công đức. Con hoàn toàn nhầm lẫn và làm mất lòng nhiều nhất. Cảm thấy thất vọng, con đã mất hướng đi. Con đang bắt đầu tin con không có khả năng gì pháp, thì dùng làm gì và có ý nghĩa gì? Nếu có cơ duyên gặp Phật, nếu không nhận được một bài thuyết giảng của Ngài, làm sao có thể đối diện và nói gì với những kẻ đồng hương? Trở về trong xấu hổ, thà là con sẽ tự kết liễu đời con trước mặt Ngài. Tất cả ràng buộc với chết đúng lúc, tốt hơn con nên chết bây giờ. Chết trước mặt một thánh nhân đã thành tựu, khi lòng con đang đầy pháp. Ôi, Rét-xun tôn kính toàn bi mẫn. Sau khi nghe câu chuyện xin lỗi như thế từ một thanh niên khốn khổ, với tâm phổ hiền của Ngài, Ngài biết nên nói gì. Khi nghe lời khẩn cầu chân thành của người thanh niên, Milarepa nghĩ, cậu ta quả thật có nhiệt tâm và thành thật rất nhiều, chắc phải có sự ước nguyện với nhau giữa chúng ta. Sự tiên tri do nữ thần đã cho trong giấc mộng của ta dường như ám chỉ cậu ta. Vậy ta phải chấp nhận cậu ấy. Vì vậy ông hát, hãy lắng nghe ta, hỡi người bảo trợ trẻ thân mến. Con có lời phát nguyện nhiệt tình, vì những hành vi đạo đức con phải là một người có chút tội hay ác nghiệp. Vì con có lòng mong ước kịch liệt cầu xin pháp nơi ta, sự kiêu hãnh và tự lừa mình của con quả thật không nhiều. Vì con đã rộng rãi hiến nhiều tạm vật, con không thể nào bủn xỉn và tham lam. Trí thông minh và sự đồng cảm của con đều tốt, vì con có chút vô minh hay ghét. Vì con tôn trọng và kính phục ta, con ắt là đã kết giao gần gũi với pháp trong những kiếp trước. Vào buổi sáng cát tường hôm nay, ta người lang thang từ Gultan đến, và con người thanh niên từ hạ lưu Jankrum lên, gặp nhau trên bờ sông xanh này. Dường như hy vọng của chúng ta trong những kiếp qua đã xếp đặt nên cuộc gặp gỡ này. ấy là định mệnh của chúng ta gặp nhau trước suối bạc. Con phải là một người mà nghiệp không ô nhiễm, đã thức tỉnh khỏi những niệm tưởng do tập khí của hàm tàng thức. Hỡi người bảo trợ trẻ tuổi, ta hát bài hát Cát Tường này cho con. Vì con đã nghe lời dạy chính thống, bây giờ con có tinh tấn tu tập pháp chăng? Nếu trong tim con niềm tin đã trỗi dậy, nếu con không chú ý đến được mất thế gian, nếu con thực sự muốn ta theo, hãy biết rằng thân nhân là những chướng ngại quỷ ma đã sắp đặt của pháp. Đừng nghĩ đó là thật, mà làm dịu đi cơn thèm khát vì họ của con. Tiền bạc và sang trọng qua Mỹ là những sứ thần của quỷ, kết giao với chúng chỉ là độc hại. Hãy khước từ chúng và tất cả những gì ràng buộc. Vui sướng trong khoái lạc là di thần của quỷ, rồi nghĩ về cái chết để hàng phục lòng tham. Những bạn trẻ là cái bẫy dụ dỗ của quỷ, khi biết chúng là mê hoặc, hãy cẩn thận xem chừng. Đất quê của một người là nhà tù của quỷ, bị nhốt trong đó thì khó đạt được giải thoát. Vậy hãy lập tức thoát ra, đặt tất cả sang một bên và cố gắng lên vì pháp. Chỉ bằng hành động tức thời con có thể thành công. Đến lúc thân như quyển của con sẽ hư hoại, tốt hơn hãy kết giao với pháp bây giờ. Con chim tâm phóng thanh dù sao cũng sẽ bay lên, tốt hơn là bây giờ cất cánh lên trời. Nếu con tin và theo những gì ta nói, con sẽ là một pháp khí xứng danh. Con sẽ được ban cho phúc lợi và lời chỉ dạy, những lời dạy sâu xa của dòng đạo rỉ tai cũng sẽ được truyền thụ. Con ơi, đây là khởi sự cuộc hành trình của con trên đường Bồ Đề. Ngay cả ta, hành giả yoga, cũng vui khi con chứng đắc. Con cũng vậy, người thanh niên cũng sẽ mừng vui. Người thanh niên sung sướng không thể tả khi nghe bài hát này. Với niềm hân hoan hồ hởi, ông ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân sách xuân, làm lễ nhiều lần và đi nhiễu vòng quanh Milarepa nhiều vòng. Rồi anh ta lập lời thể nguyện trở lại và ra đi. 4 tháng sau, khi Milarepa dừng chân ở Manluan, Chuba thuộc Green, người thanh niên cùng với người cháu trai của anh ta trở lại giếng Milarepa. Người chú dâng một miếng ngọc trắng không tì vết và người cháu dâng một nửa lạng vàng, nhưng Sassoon không nhận những món quà đó. Vào lúc đó, dịch giả Bari đang xây bảo tháp của Phật Sudo Namsan ở Green. Vì vậy, Milarepa nói với họ: tôi không cần thiết nhận lấy quà tặng của các anh. Các anh có thể tặng chúng cho dịch giả Bari và yêu cầu ông ta làm lễ khai thị cho anh. Về những chỉ dạy thiết yếu thì chính tôi sẽ truyền cho anh. Vì vậy, họ đến dịch giả Bari và yêu cầu ông ta truyền lễ khai thị đem chót đầy đủ. Do đó, Bari ban cho họ giáo lý bên ngài Sudo Namsan, phép tu Murushinha, để tăng thêm thọ mạng và lời Phật dạy về thực thi. Ông ta còn ban cho họ giáo lý bên trong của Demchot, tức là pháp tu 7 chữ. Những lời chỉ dạy của đạo sư nữ thần biểu tượng và phép thiền định của nữ thần Kurukunla. Sau đó, họ đi theo ông ta đến tu viện Satra. Rồi người thanh niên trở lại với Milarepa và sống với ông 5 năm. Anh ta đã có được 6 yoga của Nagropa từ Milarepa và giáo lý đại thủ ấn truyền từ đại sư Megripa, bởi vì anh ta cần mẫn tu tập các giáo lý ấy. Milarepa cũng truyền cho anh ta tất cả những chỉ dạy thiết yếu. Trước kia, người thanh niên được gọi là Dharma Wonsu. Sau đó, Milarepa cho anh ta một tên khác, Reba Siwa Aui, ánh sáng thanh bình áo vải. Trước khi quay về với tôn giáo, anh ta là người rất ham thích khoái lạc. Về sau vì sùng mộ, anh ta hoàn toàn khước từ thế gian. Anh ta đã thề trước Milarepa rằng trong suốt quãng đời còn lại, anh ta sẽ không bao giờ mang giày da hay mặc gì hơn một manh áo vải, và sẽ không trở về quê hương nữa, cũng không tích trữ lương thực để dùng nhiều hơn 2 ngày. Với sự cần mẫn lớn nhất, anh ta đã tự thâm nhập trong sùng mộ và cuối cùng đã đạt được những kinh nghiệm tốt. Milarepa hân hoan vì sự tiến bộ của anh ta và hát: Xin cúi đầu đảnh lễ tất cả chư đạo sư, vĩ đại là sự gia trì. Từ các đạo sư đại bi của truyền thừa tu tập, vĩ đại và đầy năng lực là những chỉ dạy thiết yếu của Magpa và Mila. Còn Siwa Aui cần cù và chịu khó, nhờ ân điển của các nữ thần Dakini con đã hiểu rõ. Con ơi, nếu con muốn hoàn thành thiền định của con, hãy tự mình tiết chế sự tinh mù quáng và nói những chuyện rỗng tuếch. Đừng nghĩ về những vinh quang quý phái trong quá khứ, hãy ở lại trong tung lũng không người đến, hãy xa rời bạn xấu và tự xét mình. Đừng ham muốn trở thành đạo sư, hãy khiêm cung và cần cù tu tập. Đừng bao giờ hy vọng chóng đạt thành giác ngộ, nhưng hãy thiền định cho đến khi con chết, khi quên chữ nghĩa và nghiên cứu, hãy tu tập theo những chỉ dạy thiết yếu. Nếu con muốn tự lợi ích mình, hãy khước từ nói chuyện và lắm lời, hãy tập trung vào sùng mộ. Siwa Aui đáp: Thầy vừa nói rằng người nào học nhiều mà không thực tập thì bị lạc đường. Xin thầy giải thích thêm điều này một chút. Milarepa trả lời: Ta nói như thế có nghĩa là bám vào chuyện thế gian của đời này mà không từ bỏ nó là một nguy hiểm. Một nguy hiểm khác là người ấy bị mất điểm cốt yếu của tu tập. Trong giáo lý của dòng đạo Magpa, chúng ta không có những sai lầm và nguy hiểm như thế, vì chúng ta không bao giờ chú ý vào lời nói và sự thuyết giảng. Chúng ta nhấn mạnh vào tu tập thực tế. Hãy nghe bài hát về những nguy hiểm và ngụy biện của ta. Kính lễ chư đạo sư thánh thiện, hãy lắng nghe những lời cao vời và thuyết giảng khoa trương. Hãy nhìn những tên bất tài lừa bịp điên cuồng nhập cuộc tranh luận hăng say. Khi nói, họ dường như có ý làm con sợ hãi. Khi ngủ, họ những mơ màng khoác lác. Họ đi như những tên Mông Cổ kiêu kỳ, nguy hiểm và chướng ngại vây quanh họ. 3 vương quốc và 6 nẻo lâm nguy, do dục vọng mãi mãi đưa chúng sinh vào nguy hiểm. Có 7 nguy hiểm con nên coi chừng. Rơi vào an lạc của tiểu thừa, dùng kiến thức Phật giáo để có thức ăn, tự tân bốc mình với kiêu hãnh là tu sĩ. Rơi vào sự điên loạn yoga, đắm mình trong diễn thuyết trống rỗng. Rơi vào cái 7 hư vô. Như vậy vô minh là nguyên nhân của tất cả ngụy biện và nguy hiểm. Lời dạy của truyền thừa rỉ tai là hơi thở của các thiên nữ Dakini. Đừng bao giờ nghi ngờ chân lý ấy. Nếu con nghi ngờ, hãy nhớ rằng nghi ngờ này xảy ra là do ảnh hưởng của quỷ. Siwa Aui, làm sao con có thể đi lạc đường? Vì con ở gần ta, đại nhân áo vải. Hãy buông nghi ngờ xuống và thiền định. Người nương tựa vào chân giáo lý sẽ không bao giờ đi lạc. Chớ nghĩ, con ơi, về kiến thức ngôn từ vô nghĩa, mà hãy tập trung vào sự sùng mộ của con, rồi con sẽ sớm đạt đại thành tựu. Vì thế, Siwa Aui đã bỏ tìm kiếm kiến thức ngôn từ và tập trung vào sự sùng mộ của mình, và không bao giờ nghĩ đến quần áo và thức ăn. Một hôm, một người bạn đến thăm Siwa Aui, thấy thân thể anh ta gầy còm, hốc hác và thiếu thực phẩm và quần áo. Người bạn hiểu ra và cảm thấy thương hại anh ta, nói: Đắc Ma Quân Su, anh là một trai lơ vui vẻ, xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng bây giờ anh trông già và nghèo, không quần áo và thức ăn. Buồn làm sao, buồn làm sao? Siwa Aui hát trả lời: Ô, sư phụ của con, Jesun chân thật, cánh đồng cúng dường cho cha mẹ con, anh em, chị em và tất cả thân nhân khởi dậy luân hồi. Nhưng giờ đây tôi đã khước từ tất cả. Jesun là đồng hành, đồng chí duy nhất của tôi trong Pháp. Một mình Ngài là nguồn Phật giáo cho tôi. Với Ngài, chân thật, tôi ở lại nơi cô tịch. Tụng ba, tụng bốn chỉ đưa đến nói năng trống rỗng. Để tránh nó, tôi ở trong cô tịch. Sách và luận chỉ đưa đến tự kiêu. Nhưng Phật chính thống chỉ ban cho lời chỉ dạy thiết yếu. Như vậy tôi từ chối tất cả sách và luận và nương tựa vào chỉ dạy thiết yếu rõ ràng. Am chùa là chỗ gần Phật, nơi tôi tu tập đức hạnh và tích tụ công đức. Càng có nhiều, ham muốn càng nhiều. Vì thế tôi lìa bỏ gia đình và cứ từ đất tổ. Xứ sở không có trụ biên giới là nơi gần Phật. Nơi ấy người thành tín có thể thực hành đức hạnh. Bạn bè và người hầu hạ khiến nhiều lo âu và ham muốn hơn. Vì vậy tôi khước từ họ trong mọi lúc. Một niềm tin sâu xa phát sinh bên trong người đàn ông ấy sau khi ông ta lắng nghe bài hát của người bạn trước kia. Vì thế ông ta tặng cho Siwa Aui nhiều vật tốt. Milarepa rất hài lòng vì chuyện này. Từ đó về sau, Siwa Aui phục vụ Milarepa cho đến ngày đạo sư của ông nhập Niết Bàn. Trong suốt quãng đời mình, ông học toàn bộ giáo lý của Milarepa. Như vậy đã giữ ông không đi lạc đường trong kinh nghiệm thiền định và hiểu biết. Người cháu trai Sanjesat nổi tiếng là một người ngu và có quyền lực, không hành động như một Repa tốt. Ông ta trụ ở một ngôi chùa nhỏ gần cạnh Diyanong. Jesun hơi không hài lòng với ông ta. Sau khi Milarepa nhập Niết Bàn, Siwa Aui đến động Manchu trong thung lũng Paru tu tập thiền định. Cuối cùng, ông ta đạt được giác ngộ hoàn toàn và các công đức của đạo. Ông ta đạt thành tựu tự tại vô ngại, vì vậy đã có thể đi xuyên qua đá của cái hang ấy và lên đến tịnh địa của các nữ thần ngay trong đời ông. Đây là câu chuyện Milarepa gặp người đệ tử của ông, áo vải Siwa Aui ở suối Bạc. Chú thích chuyện 17. 1. Định hợp nhất với đạo sư. Định hợp nhất tâm mình với tâm của các đạo sư. 2. Quê và Tích San. Quê là một vùng ở Trung Tây Tạng. Tích San là vùng ở Bắc Tây Tạng. 3. Lodrawa là một tên khác của Mapa. 4. Con đường thiện xảo. Yoga với hữu tướng, xem chú giải của dịch giả ở phụ lục. 5. Bốn giáo lý như dòng sông có lẽ là: A. Giáo lý yoga phát sinh. B. Giáo lý sáu yoga. C. Giáo lý hoàn thiện thượng thừa. Và D. Giáo lý đại thụ ấn. Như dòng sông ám chỉ các giáo này chuyển vận những làn sóng ân huệ liên tục. 6. Xem chuyện 3, chú thích 2. 7. Giai đoạn sau thiền định. Mỗi thiền định có hai giai đoạn, giai đoạn chính và giai đoạn sau. Trong giai đoạn chính của thiền định, tâm của hành giả hoàn toàn thấm nhập trong tập trung. Trong giai đoạn sau thiền định, trong khi hành giả tiếp tục các sinh hoạt hàng ngày, tâm vẫn giữ như thế trong chiêm nghiệm, tức là không hoàn toàn xa lìa kinh nghiệm thiền định. 8. Ba quán tưởng. Đây có lẽ ám chỉ các phép tu tập sau đây. Quán tưởng: A. Về Phật hộ trì. B. Về Mạng Đà La. Và C. Về các sa luân bên trong. 9. Hai môn: Yoga hữu tướng và Yoga vô tướng. 10. Khí sinh lực hay khí sống. Đây là khí chính yểm trợ sự sống con người, và cũng theo mật điển Tây Tạng là nguồn năng lực của thức A-lại-da trong hàm tàng thức. 11. Đối với dịch giả, câu nói này không rõ, có lẽ nó ám chỉ ba thời gian thích hợp cho thiền định. 12. Con sông 4 là một từ biểu tượng chỉ bốn giai đoạn trở thành của sinh tử: sinh, trụ, dị tức suy tàn và diệt. 13. Ba ràng buộc. Thuật ngữ dùng chỉ những lời dạy hướng về sự thuần thục thân, khẩu và ý. 14. Ba điểm cốt yếu. Hợp nhất tâm với hiện tướng tánh không, với cực lạc tánh không và với quang minh tánh không. 15. Báo thân và hóa thân. 16. Gió phiền não. Từ tượng trưng chỉ những xúc động có thể thay đổi của con người. 17. Xem chuyện 7, chú thích 24. 18. Bốn sa luân, tức trung khu. Các trung khu tâm thần ở đầu, cổ, tim và rốn. Sa luân chỉ các trung khu tâm thần trong cơ thể con người, theo yoga, là từ Hán Việt dịch từ thuật ngữ tiếng Phạn kakra, có nghĩa là cái bánh xe. Tiếng Anh dịch là way, bánh xe, hay cycle, vòng tròn, như trong thành ngữ the way of Dharma. Phản ngữ Dhamma kakara hay pháp luân có nghĩa là bánh xe pháp, có thể thấy ở các hình vẽ pháp luân. Cũng có sách dùng chữ luân xa có nghĩa là cái xe có bánh để dịch chữ kakara, vì chữ kakara chỉ cái bánh xe tức xa luân, không phải chỉ cái xe có bánh tức luân xa, nên trong sách này dùng chữ xa luân để dịch thuật ngữ kakara. 19. Tích lê, giọt tinh chất, tinh dịch của người nam và máu của người nữ. 20. Một trung khu tâm thần, tức sa luân, quan trọng nằm ở đỉnh đầu. 21. Tiếp tục chú tâm, nhớ kinh nghiệm thiền định trong các hoạt động hàng ngày. 22. Ba người bạn đồng hành. Cung, tên và kiếm là ba người bạn đồng hành, bảo vệ của những người lữ hành ở Tây Tạng vào thời cổ. 23. Cái túi đeo. Bao kiếm và túi đựng tên được buộc vào dây đai cùng với cái túi đeo, trong đó chứa những vật linh tinh. 24. Xem chuyện 7, chú thích 24. 25. Bốn vô cùng hay bốn tâm vô lượng, tức là từ, bi, hỷ và xả. 26. Xem chú thích 23. 27. Đây có lẽ ám chỉ ba tiêu chuẩn mà hành giả yoga phán xét kinh nghiệm của mình trong thiền định, tức là hoặc kinh nghiệm có khế hợp với kinh, hoặc nó làm tăng hay giảm bi tâm của mình hướng về chúng sinh, hoặc nó có mở rộng hiểu biết của mình về tánh không hay không. 28, Mando. Dịch giả cho rằng Mando như người Tây Tạng phát âm Mantro là phát âm sai của từ tiếng Phạn Mandala. Xem chuyện 7, chú thích 14. 29, KB. Vật trang trí theo kiến trúc của người Tây Tạng đặt nhô tới trước từ các đầu kèo chống đỡ mái nhà. 30, hơi ấm thiền định. Sức nóng sinh ra trong khi tu tập thiền định. 31, tịnh quán. Chiêm nghiệm sâu xa về chân lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa. 32, Jomo, vợ của một giảng sư, cư sĩ. 33, nữ nhân sáng chói, một người đàn bà rất có tài về hiểu và tu tập mật giáo. 34, tu tập thủ ấn, một hình thức cao cấp của yoga nhiệt. 35, các nguyên tố đỏ và trắng, các năng lực dương và âm, tích cực và tiêu cực. 36, bốn cực lạc, khi tích lê tinh yếu của năng lực từ trung khu nhiệt đi xuống, nó lần lượt sản xuất bốn cực lạc, tức là cực lạc thứ nhất, cực lạc tột đỉnh, cực lạc ở bên kia tầm với và cực lạc bẩm sinh, theo Teachings of Tibetan Yoga của dịch giả, cũng xem Du Già Tây Tạng, giáo lý và tu tập. 37. Bốn lễ khai thị. Các lễ khai thị cái bình, bí mật, trí tuệ và biểu tượng, tức thủ ấn. Xem chuyện 1, chú thích 7. 38. Các cánh cửa của sảnh đường hội họp trong các tu viện Tây Tạng đều đóng chặt và khóa lại đa số thời gian. 39. Lửa đu mô, tức lửa tam muội, lửa phát nhiệt huyền diệu phát sinh ở trung khu rốn. 40. Những ước nguyện trong sạch vì pháp được thiết lập trong đời trước. 41. Nếu hai người đã lập lời thệ nguyện với nhau trong đời trước, sức mạnh của lời thệ nguyện ấy hay nghiệp của ước nguyện sẽ đem lại sự hoàn thành trong đời vị lai. 42. Chỉ dạy thiết yếu. Từ này cũng có thể dịch là lời chỉ dạy trọng yếu, gồm tinh túy của giáo lý mật điển truyền từ đạo sư đến đệ tử, thường trong hình thức rất đơn giản, chính xác nhưng thực tiễn. Do đó, nó được gọi là chỉ dạy thiết yếu. 43. Tu viện Sāya. Tu viện chính của Sāyāpa, phái mụ xám. 44. Gọi là Suyadhamma Wan Piyut. 45. Truyền thừa tu tập. Đây là một tên khác của phái Gayubha, bởi vì phái này nhấn mạnh sự tu tập thiền định. 46. Theo Phật giáo Đại Thừa thì Niết Bàn và định của Tiểu Thừa nông cạn, không đầy đủ, có giới hạn và tiêu cực, trái với Đại Thừa, tích cực và năng động. Bám vào sự tịch tỉnh cực lạc của định là một mối nguy hiểm lớn, có thể đưa người ta rơi vào con đường Tiểu Thừa. 47. Sự điên loạn yoga. Có một giai đoạn điên loạn đã được thừa nhận mà tất cả hành giả yoga phải trải qua trước khi giác ngộ cuối cùng hay đầy đủ. Đây ám chỉ sự nguy hiểm khi rơi vào cái gọi là sự điên loạn tinh thần của những hành giả yoga cấp cao. 48. Cánh đồng cúng dường. Thuật ngữ chỉ người có phẩm cách nhận sự cúng dường như đạo sư, Phật hay các bậc hiền nhân giác ngộ. Sự cúng dường sẽ chín mùi thành công đức của người cúng dường như là hạt giống được gieo trong đất tốt. 49. Tự tại vô ngại. Những hành giả yoga cao cấp đã hoàn toàn làm chủ được khí tâm. Họ có thể đi xuyên qua tất cả những chướng ngại vật cụ thể, rắn chắc, không khó khăn gì. Sự thành tựu này gọi là Jhana